Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 826, trong sáng Shangri-La. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ta còn lấy là ngươi chết. Tu La Lang, một mặt nghiêm túc nói, làm sao có thể, ta nói qua, ta phải chết ở ngươi phía sau. Sau đó là ngươi phần mộ thêm đất vàng. Ngày lễ thời điểm sẽ đi xem ngươi. Claire cũng là một mặt cực kỳ nghiêm túc nói. Ta cảm thấy ngươi nhất định hâm mộ ta so ngươi chết trước. Tu La Lang nói. Không, ta một chút cũng không hâm mộ. Ngươi không chỉ có chết sớm. Hơn nữa còn không có lên thiên đường. Xít, Tu La Lang bị Claire ngụy biện chính là không có biện pháp nào. Đầy mặt hắn giả vờ giận cầm quả đấm nhẹ nhàng đập đấm Claire ngực. Tốt lắm, các người hai cái lão ngoan đồng. Chúng ta bây giờ đi cao sơn mục trường đi. Hoa Hạ Long, nhạc phụ của ngươi mẫu đâu? Bỗng nhiên lúc này, Tu La Lang không khỏi phải hỏi nói. Bọn họ đi Berlin, Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Đi Berlin làm gì? Tu La Lang hỏi, Alin lập tức muốn sinh. Nơi đó khí hậu, hoàn cảnh theo chữa bệnh điều kiện so Addis Ababa ưu việt không thiếu. Cho nên ở hơn 20 ngày trước, bọn họ đi ngay Berlin. Không sai, bọn họ có nhìn xa trông rộng. Tu La Lang nói, không giống như là Claire tiên sinh như vậy bảo thủ. Người cái này, lúc này Claire lại là không tìm được lời nói đi phản bác Tu La Lang. Tu La Lang nho nhỏ đắc ý một lần. Rất nhanh, tất cả những tên đều lên xe. Mấy chiếc xe có trước đoàn xe đội hình nhanh chóng hướng Dương Thiên Long cao sơn mục trường nơi đó. Đi tới, ở đi mục trường trên đường. Bế Tia thuận tiện hướng Dương Thiên Long hồi báo công tác. Hết thảy tất cả cũng làm xong. Toàn bộ mục trường đã ở một cái đặc biệt trạng thái hoàn mỹ vận hành. Liên liên lúc trước Dêm tiên sinh gặp nạn châu chấu ở chỗ này cũng là căn bản không tồn tại. Bò thịt sinh trưởng chất lượng như thế nào? Dương Thiên Long nhìn Bế Tia hỏi. Cũng không tệ lắm. Bây giờ trên căn bản đều là 200-300 cân. Đoán chừng còn có một đêm tháng thì phải ra chuồng. Vừa nghe phải ra phần bố cáo. Dương Thiên Long lúc này mới nhớ lại lúc trước hắn rời đi Bunia thời điểm. Belen liền nói với hắn gần đây muốn đi một chuyến London, xử lý một chút bò thịt bán buôn bán sự việc. Belen vẫn không có theo hắn báo cáo, đoán chừng hẳn còn không có lên đường. Dẫu sao bọn họ từ rời đi Bunia về đến Addis Ababa, cũng sẽ không đến một cái tuần lễ thời gian. Tiêu thụ vấn đề không cần ngươi bận tâm, ngươi chỉ cần đem chất lượng cửa khẩu thật tốt nắm chặt. Dương Thiên Long nói, rõ ràng, lão bản, ngài yên tâm, ta sẽ thật tốt nắm chặt, buổi tối ăn chút gì? Hai ngày trước chúng ta lại đánh một con heo rừng, vừa vặn, chúng ta buổi tối liền đem cái này con heo rừng giết chết. Dương Thiên Long nói, tốt lắm, còn có hoang dại cà chuối, không biết những thứ này người ngoại quốc cửa ăn chiều không? Bế Tia một mặt không chớp mắt mở xe. Hơi, biết làm cá nướng sao? Dương Thiên Long không có trực tiếp trả lời hắn, mà là hỏi tới cái vấn đề này. Bế Tia gật đầu một cái. Ta không biết làm, nhưng là mây đen hắn cách biết làm. Vậy thì tốt, làm chút cá nướng. Ta bảo đảm những thứ này tóc vàng mắt xanh những tên khẳng định thích ăn. Tốt lắm, không cần các người bận tâm. Chúng ta nhất định đem bữa ăn tối cho các người làm là ăn ngon vô cùng. Bế Tia cười nói, đúng rồi, lão bản, Dêm tiên sinh rượu vang. Có thể uống, để cho tất cả mọi người nếm thử một chút Dêm tiên sinh tay nghề. Phải, chờ ta lát nữa trực tiếp đem rượu vang bình bỏ vào trong hồ nước. Tuyệt đối hiệu quả tiêu chuẩn nhất định. Nửa giờ sau đó, xe cộ ở mục trường tạm thời khu đậu xe ngừng lại. Vừa xuống xe, tất cả người đều không khỏi được trước mắt sáng lên. Cao sơn, hồ, rừng rậm, biệt thự, thành đoàn bò thịt, còn có gà vịt, liền liền cao sơn trong hồ vậy luôn luôn có con cá nhảy ra mặt nước tới. Trước mắt cái này một hình ảnh, chính là tất cả mọi người trong lòng tuyệt đẹp, Shangri-La. Hoa Hạ Long, cái này mục trường thật sự là ngươi. Pleten là có điểm không dám tin tưởng. Dĩ nhiên, Dương Thiên Long một mặt kiêu ngạo nói, rất đẹp, cùng trong lòng ta vườn địa đàng hoàn toàn giống nhau như đúc. Pleột mặt từ trong thâm tâm, thở dài nói, tiên sinh, nếu như không ngại, nơi này ngươi tùy thời có thể tới. Dương Thiên Long cười nói, phải không, ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại là vô cùng muốn đến. Không quá ta không trắng tới, ta cho thù lao. Ple nói, cái này cũng được đi, người ở Kinshasa ngụ nơi chúng ta cũng đi qua. Nói thật, Tu La Lang tiến sĩ ban đầu đi liền sau đó, hắn đau lòng là thẳng rơi nước mắt. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói, phải không? Ha ha, Ple không khỏi được đưa mắt nhìn thẳng Tu La Lang. Tu La Lang gật đầu một cái, thật. Lão hỏa kế, nói thật, tuy nói hai người chúng ta trước kia thường xuyên lẫn nhau oán hận, nhưng là vậy cũng là hữu nghị một loại phương thức, làm ta gặp ngươi vậy đơn sơ nhà trọ sau đó, ta căn bản không cách nào đem cái này khu dân nghèo vậy ngôi nhà cùng Phi Châu địa khu đại danh. Đỉnh đỉnh tự do truyền thông người Ple tiên sinh như nhau, nhưng là sự thật, nhưng là nói cho ta, đúng là như vậy. Được rồi, cảm ơn ngươi, Ple không khỏi được cười một tiếng. Cho nên, Ple tiên sinh, ngươi có thể tới chính là cho ta mặt mũi. Nói tiền liền tổn thương tình cảm. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nói. Phải, ta không cùng ngươi nói tiền. Ta có thể làm các ngươi quân sư. Ple cười ha ha một tiếng. Ánh mắt quan sát đến hai nóc bất đồng phong cách biệt thự. Chúng ta tối hôm nay liền ở đâu? Dương Thiên Long chỉ mới xây không lâu biệt thự nói. Phải, chúng ta để hành lý xuống. Sau đó ở ven hồ rót ly trà. Vui vẻ tán gẫu một chút. Ple nói, lão hỏa kế, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy không tệ. Bất quá so sánh với trà nóng, ta càng thích uống chút rượu. Buổi tối ta cùng ngươi uống rượu. Buổi chiều cùng ta uống trà, thuận tiện nói cho ta, ngươi là làm sao theo Hoa Hạ Long biết, cần cái này giải thích sao? Dĩ nhiên cần giải thích, có phải hay không lo lắng chúng ta cõng ngươi làm một ít để cho ngươi không ưa sự việc? Không biết, ta là lo lắng ngươi sau này cũng sẽ theo chúng ta đồng lưu hợp ô, xít. Tu La Lang lắc đầu một cái, ta mới sẽ không cùng ngươi đồng lưu hợp ô. Vậy thì tốt. Giữ một khoảng cách, ngươi uống rượu, ta uống trà. Ple một mặt nghiêm túc nói, thật là không chịu nổi ngươi. Buổi chiều cùng ngươi uống trà. Tu La Lang mặt đầy không thể làm gì. Ở bế tia dưới sự hướng dẫn, tất cả mọi người đi vào mới xây trong biệt thự. Hết thảy tất cả đều là mới tinh. Vì nghênh đón cái nhóm này quý khách, bế tia bọn họ là đi suốt đêm mua sắm không ít đồ gỗ nội thất. Cái này khiến cho được trừ ra trên lầu hai cái phòng ngủ chính ra mỗi một gian phòng cũng người có thể ở. Tất cả mọi người buông xuống mang theo người hành lý, rối rít đi tới bờ hồ. Ở ven hồ, bế tia thê tử mây đen hắn cách đã sớm đem pha xong trà nóng chuẩn bị xong. Ngồi ở trên ghế mây, Dương Thiên Long không khỏi được hít thở sâu một hơi. Hắn đã đại khái có rất dài một đoạn thời gian không có như vậy buông lỏng qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giam-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.